Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, sân khấu cải lương hiện nay có một nghịch lý là các đêm hát trọn tuồng cải lương nếu các đề tài chính luận hay là cổ tích không được khán giả tán thưởng. Trái lại, các vở tấu hài, kịch ngắn và cải lương trích đoạn hài hước lại thu hút khán giả trẻ rất mãnh liệt. Các nghệ sĩ cải lương tài danh như Ngọc Giàu, Kim Ngọc, Hồng Nga, Văn Trung, Bảo Quốc, Bảo Trung, Cừu Mai Lý, Mỹ Chi chuyển qua diễn tấu hài. Các nghệ sĩ cải lương cao mùi hát giỏi từng lấy nước mắt khán giả qua các vở tuồng tình cảm bi ai như Đoạn Tuyệt, Lan và Điệp, giờ đây trở thành những quái kiệt làng cười, chuyên tạo ra những tràng cười thích thú cho khán giả, có khi là những nụ cười tâm lý sâu sắc, có khi là những nụ cười dễ dãi, giúp cho khán giả được thư giãn sau những ngày giờ làm việc căng thẳng, mệt nhọc vì sinh kế. Nữ nghệ sĩ Kiều Mai Lý là nữ nghệ sĩ tài danh của sân khấu cải lương, đã chuyển qua diễn tấu hài và nổi danh là nữ quái kiệt làng hài. Nữ quái kiệt làng hài Kiều Mai Lý tên thiệt là Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1949 tại Gia Định, trong một gia đình có 10 người con, 3 trai, 7 gái. Từ nhỏ, cô Lý đã sống với cha mẹ nuôi, ba nuôi của cô làm thợ trong xưởng bạc son. Hai vợ chồng không con nên xin cô Lý về làm con nuôi. Nhạc sĩ Nam Đồng, bạn thân với cha nuôi của cô Lý, đã dạy cho cô ca cổ nhạc và dẫn cô đi đờn ca tài tử trong xóm với nghệ danh là Kiều Mai Lý. Năm 1965, Kiều Mai Lý được giới thiệu đi theo gánh hát Hoa Xuân Minh Bá, một đoàn hát nhỏ hát trong các quận, huyện, ngoại thành Sài Gòn. Nghệ sĩ Kiều Mai Lý có một giọng ca trong trẻo, cao vút, gương mặt sáng sủa, có duyên, nên tuy mới ca rành các bài bản cổ nhạc, đoàn Hoa Xuân Minh Bá đã giao các giai đoạn chánh cho Kiều Mai Lý thủ diễn. Những bước đầu khởi nghiệp có nhiều thuận lợi, đoàn Hoa Xuân Minh Bá lại chỉ diễn những vở tuồng cổ tích Việt Nam, nên đào chánh Kiều Mai Lý nếu ưu thế về giọng ca ngọt, bài bản học có căn bản. Kiều Mai Lý đã hát thành công các vai chánh trong tuồng Phạm Công Quốc Qua, Lâm Xanh Xuân Nương, Thoại Canh Châu Tuấn, Lưu Bình Dương Lễ. Mấy tháng sau Gặp Trời Mưa Gió, miền Tây lưu diễn gặp giao thông trở ngại, gánh hát Hoa Xuân Minh Bá ế ẩm đến độ phải chịu rã gánh tại Cần Thơ. Nữ nghệ sĩ Kiều Mai Lý lại được gặp dịp may là đoàn hát Minh Luân Thùy Lan hát gần rạp Minh Châu, Cần Thơ. Biết Kiều Mai Lý là một cô đào trẻ đẹp, có giọng ca giọng cổ mùi mẫn nên đã ký hợp đồng mời cô cộng tác. Kiều Mai Lý vừa mới xuất hiện trên sân khấu Hoa Xuân Minh Bá chỉ mới có một năm, ấy vậy mà năm sau cô đã được đoàn Minh Luân Thùy Lan mời về làm đạo chánh với số tiền công ra 50.000 đồng trong 2 năm. Đây là phần thưởng tinh thần lớn cho cô vì cô gửi về cho cha mẹ ruột 20.000, cho cha mẹ nuôi 20.000, cho ông thầy Nam Đồng 5.000, cô chỉ giữ lại 5.000 đồng để mua son phấn và y trang dùng trên sân khấu. Ký giả Thanh Đạm, trang kịch trường Báo Lẽ Sống đã có một bài viết về lòng hiếu nghĩa rất cảm động của nữ nghệ sĩ Kiều Mai Lý. Năm 1965, nghệ sĩ danh ca Minh Cảnh trời đoàn hát Kim Trung thành lập gánh hát cải lương Minh Cảnh. Minh Cảnh đã mời nữ nghệ sĩ Kiều Mai Lý về hát chánh. Kiều Mai Lý được nghệ sĩ Minh Cảnh chỉ dạy thêm cách vô giọng cổ, kỹ thuật ca sắp chữ phân nhịp và kỹ thuật luyến đái khi ca giọng cổ. Kiều Mai Lý đã có một thời nổi lên như một con chim sơn ca có giọng ca lạ và kỹ thuật ca chạy chữ lướng lái như danh ca Minh Cảnh. Năm 1967, ông Bộ Xuân đoàn giải Lý Hương nghe danh Kiều Mai Lý, ông đến xem Kiều Mai Lý hát một lần. Liền đó ông ký giao kèo nửa triệu đồng để mời Kiều Mai Lý về hát với các nghệ sĩ Hùng Cường, Bạch Tuyết, Dũng Thanh Lâm, Kiều Mai Lý, Phượng Liên, Kim Ngọc, Ngọc Giàu, Thành Được. Chị luôn. Chị ở đâu? Trời mưa con mong làm sao em đi tìm được chị ở chị lùi. Anh hiểu em làm gì chứ khổ hiện à? Anh cũng như tôi nè, cũng yêu ai thì lấy gì khổ. Mình xấu quá đâu ai còn yêu mình đâu phải rồi. Anh giống như cây cỏ này nè, không yêu ông không biết gì, có phải cuộc đời sung sướng không? Mà tại vì nó đâu có trái tim, thành ra nó phải sung sướng rồi. Còn mình có trái tim thì mình mới biết đau khổ chứ. Quý khán giả, vừa rồi là giọng ca của nữ nghệ sĩ Kiều Mai Lý. Sau năm 1975, Kiều Mai Lý về Cần Thơ thành lập gánh hát Tây Giang Kiều Mai Lý, quy tụ các nghệ sĩ Minh Cảnh, Bạch Lê, Tám Dân, Phương Trúc Bình, Hữu Tài, Bích Thủy và Hề Lòng, diễn các tuồng Mùa Xuân Sang Trắng Nở, Giấc Mộng Đêm Xuân, Đường Về Vạn Kiếp. Đoàn Tây Giang Kiều Mai Lý hát rất đắt khách. Nhưng vì là một đoàn hát đăng ký ở Cần Thơ, không được đi lưu diễn đến các tỉnh khác. Ngoài ra đoàn Tây Giang Kiều Mai Lý phải hát không doanh thu theo yêu cầu của tỉnh, nên đầu gánh chịu lỗ không nổi, phải cho gánh hát rã vào mùa mưa năm 1979. Trở về Sài Gòn, Kiều Mai Lý để hát cho đoàn Trần Hữu Trang, Phước Trung, Thanh Nga. Sân khấu cải lương ngày một xuống dốc. Kiều Mai Lý đi ca vọng cổ ở các chương trình Dần Trăng Cổ Nhạc và cùng với Bảo Quốc thành lập nhóm tấu hài Bảo Quốc Kiều Mai Lý. Thời gian qua đi rất nhanh, mới đó mà Kiều Mai Lý đã có trên 40 năm đi hát. Danh hài Bảo Quốc thường hay đi diễn nước ngoài, cho nên Kiều Mai Lý lập một nhóm riêng để tiếp tục diễn hài, và người bạn diễn của Kiều Mai Lý không ai khác hơn là con gái Hồng Đào, đứa con duy nhất của chị. Hồng Đào mới lên sân khấu diễn bé mẹ chỉ là một chuyện tình cờ. Nhiều đêm chở mẹ đi hát, bất ngờ một diễn viên trong nhóm vắng mặt. Hồng Đào lên diễn thay, không ngờ đó chính là bước ngoặt để cô trở thành bạn diễn ăn ý nhất của mẹ. Bây giờ khán giả thường gặp hai mẹ con, cô Kiều Mai Lý và Hồng Đào tung hứng đi nhau trên sân khấu, cống hiến cho khán giả những trận cười thoải mái. Có lẽ đây là niềm vui lớn của Kiều Mai Lý, một người mẹ tình cờ có được một đứa con gái cưng nối nghiệp, điều mà chị không bao giờ ngờ tới, bởi trước đó Hồng Đào không tỏ có năng khiếu diễn kịch như mình. Cuộc đời đi hát của Kiều Mai Lý trầm lặng, bình thường, ít biến động, giống như tấm nét hiền lành giản dị của cô. Ở lứa tuổi này, nhiều bạn bè của cô đã giả từ sân khấu, riêng cô vẫn tung tăng bay nhảy trên sân khấu. Vẫn hồn nhiên, tươi tắn, Kiều Mai Lý là một trong số ít nghệ sĩ vẫn giữ được phong độ của mình. Kiều Mai Lý là người rất được các bạn đồng nghiệp và bạn bè thương mến. Hiện nay Kiều Mai Lý và Hồng Đào, con gái của cô, lập thành một nhóm tấu hài, được khán giả ưa thích, hát ở các sân khấu Đầm Sen, Hồ Kỳ Hòa, sân khấu Trống Đồng, sân khấu Kịch Sài Gòn. Kiều Mai Lý cho là một điều nghịch lý. Giọng ca vọng cổ ngọt liệm của cô giờ đây không còn đắc dụng khi nghệ thuật cải lương mất dần khán giả. Trái lại, cái duyên hài của nữ quái kiệt làng hài Kiều Mai Lý